Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 4, sinh tử khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Tu, Minh Cảnh cứng lên một cái chớp mắt, giật mình cảm thấy bản thân là nghe lầm, không phải tại sao có thể có như thế. Như thế hoang đường điều kiện trao đổi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Mộ Dung Xí ánh mắt cười như không cười, đáy mắt lóe ra u chìm cùng vui vẻ. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Mộ Dung Xí đẩy ra bên chân xiềng xích, xoay người một lần nữa ngồi xổm ở Minh Cảnh bên người, thở ra khí liêu thổi lất phất mặt của nàng. Chính là Song Tu, chấm, ta cứu tính mạng của ngươi, để ngươi tiếp tục sống sót, thậm chí có thể chữa trị ngươi gân mạch, để ngươi tu luyện mạnh lên. Làm giao dịch ngươi muốn cùng ta Song Tu, lấy ngươi lưu lại kiếm khí vì ta mở ra phong ấn. Sống sót, tu luyện, mạnh lên. Ba câu nói, đơn độc một câu cũng đủ để cho Minh Cảnh bỏ đi tất cả, không nói đến là ba câu chồng lên đâu. Động phủ yên tĩnh, Mộ Dung Xí lạnh lẽo hiện ra tùng hương mùi tràn ngập chóp mũi, máu chảy tí tách. Minh Cảnh thở phì phò, nghe được trong lồng ngực một tiếng chìm qua một tiếng tiếng tim đập tên là tâm động. Minh Cảnh, ngươi nhất định không thể đáp ứng nàng. Mộ Dung Xí là truy thê hỏa táng chàng kịch bản bên trong nhân vật có thể cùng nàng song tu chỉ có kịch bản nhân vật chính, vạn tượng đạo tông đạo tôn. Nhanh, nghĩa chính từ nghiêm từ chối nàng, sau đó tự tuyệt tâm mạch chết ở trước mặt nàng. Thanh âm ngữ điệu là trước đó chưa từng có sốt ruột bối rối. Mộ Dung Xí đẹp đến mị hoặc chúng sinh, mặt phóng đại đổi đến Minh Cảnh trước mặt, mỹ nhân hơi thở như hoa lan, chân mày đỏ tươi, như máu đồng dạng yêu dị, chói mắt câu hồn. Minh Cảnh, ngươi đáp ứng không? Minh Cảnh tại thanh âm lại nhảy không ngừng ầm ĩ bên trong phờ phạc một gương mặt câu lên nhuốm máu môi cười, cười rất vui vẻ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nói xong câu đó, quen thuộc u ám cảm giác lại vọt tới, nắm kéo tay chân của nàng, nuốt thực lấy ý thức của nàng, muốn lôi kéo nàng trầm luân chung, chìm vào vô biên địa ngục. Kia cỗ khí tức lạnh lẽo thế là càng phát ra tới gần, ngậm lấy nhàn nhạt mùi thơm dược thảo. Trên môi có cái gì lạnh như băng đồ vật che tới, trong phổi tràn vào không khí mới mẻ, tiếng tim đập từ chậm đến nhanh. Minh Cảnh mở to hai mắt nhìn xem Mộ Dung Xí da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn cùng mặt mày lạnh nhạt, đầu óc ngưng vận chuyển. Ngay tại chỗ tùy theo người trước mắt vòng lấy eo của nàng, nâng đầu của nàng, cúi người nụ hôn dài, rời đi thời điểm màu môi đỏ thắm. Đây là mở ra phong ấn bước đầu tiên. Mộ Dung Xí nhìn xem Minh Cảnh ngẩn ra bộ dáng ngoắc ngoắc môi, đáy mắt dư quang lướt qua động phủ trên vách đá lưu chuyển ánh sáng nhạt, đáy lòng sảng khoái đến cực hạn. Nàng kẹp lên Minh Cảnh nhuốm máu tay phải, tay trái cùng nổi lên tại trắng nõn như tuyết tay phải lòng bàn tay vạch qua, dòng máu màu đỏ sậm chảy xuống. Mộ Dung Xí đem tay phải triển khai cùng Minh Cảnh lòng bàn tay hợp lại cùng nhau, vết máu chảy ngang. Nàng nhắm lại hai con ngươi, mở miệng lẩm bẩm, trong không khí cuốn lên lạnh thấu xương khí lưu. Hang động chỗ sâu tòa động phủ này nguyên bản u ám không ánh sáng, không thấy ánh mặt trời, là ánh nắng nóng bỏng cũng vô pháp xuyên thủng kiên cố, lại sau đó một khắc dâng lên sáng trong ánh sao. Ánh sao là vì các nàng đem nắm dán vào lòng bàn tay. Đây là, Minh Cảnh con ngươi co vào ấy ấy không biết lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Xí mở to mắt trái đầu ngón tay vạch qua không khí, phác họa ra một đạo đốm nhỏ hình dạng, nâng dơ lên Minh Cảnh trước mặt ung dung mở miệng. Lựa chọn liền ở trước mặt ngươi. Minh Cảnh ánh mắt lấp lóe, nghênh tiếp một đôi lạnh bốt cười trúng chím mắt. Nàng rõ ràng đang cười, đáy mắt lại không có nửa điểm cảm xúc lộ ra, lãnh đạm hờ hững, tựa hồ chỉ là tại làm tầm thường đi nữa bất quá sự tình. Đây là một cọc giao dịch, nàng cùng Mộ Dung Xí giao dịch. Minh Cảnh đọc lấy hai chữ này, đáy lòng cảm xúc chập chờn từng tấc trở nên yên ắng. Nàng duỗi ra còn đang dì máu tay trái, đầu ngón tay cong lên móc ra một đạo máu chảy, rơi vào ngôi sao kia phía trên. Ánh sao vỡ vụn, ngắn ngủi ánh sáng màu trắng choáng vẩy vào nàng cùng Mộ Dung Xí trên thân, giống óng ánh lưu động màn sao. Dòng nước ấm tự dính nhau nơi lòng bàn tay truyền đến, giây lát tuôn ra qua thân thể. Hàn đàm mạch nước ngầm nhấc lên run rẩy tiêu tán về sau, Minh Cảnh thân ở tĩnh mịch động phủ, cảm nhận được ánh nắng chiếu rọi ở trên người ấm áp. Cái này là sinh tử khế ước. Mộ Dung Xí thanh âm gần ở bên tai, Minh Cảnh nâng lên mắt nhìn lại, một thân áo đỏ nữ nhân ở rất gần, tay phải lòng bàn tay máu vẫn còn đang chảy ra. Rõ ràng chưa từng bị thương, hơi thở lại so với trước kia uể oải mấy phần, trên môi một điểm đỏ tươi, là máu. Mộ Dung Xí buông ra dán Minh Cảnh tay, nắm cả vai của nàng ôn nhu mở miệng. Người muốn nói cái gì? Âm cuối dương lên, mang theo khí xoang. Tựa hồ cảm thấy ngồi xổm lâu rất mệt mỏi, liền ngồi vào Minh Cảnh trước mặt, vạt áo nhiễm phải sàn nhà vết máu cùng cho bụi. Vì cái gì, Minh Cảnh đón Mộ Dung Xí sâu mà trầm ánh mắt và thân mật tư thế có chút khó thích ứng, thói quen thở phì phò hỏi nàng. Vì cái gì là sinh tử khế ước? sinh tử khế ước chính là lấy thiên địa chi lực đế ký khế ước cấu kết sinh tử. Đồng sinh cộng tử thương thế chịu chung, đây là mộ dung xí bên môi điểm kia máu tươi nơi phát ra. Trong cơ thể nàng nặng nề thương thế, tại ánh sao vỡ vụn nháy mắt thiếu một nửa, như nặng nề thái sơn bị sốc lên, thế là nàng có thể tiếp tục hô hấp cùng tồn tại. Thương thế của ngươi quá nặng nề, ngoại trừ ký kết sinh tử khế ước ta không có biện pháp khác cứu tính mệnh của ngươi. Mộ dung xí mím môi, vết máu đều choáng nhuộm ra, càng thêm có vẻ cả người mỹ lệ diễm đỏ đứng lên. Phong ấn cởi ra về sau ta sẽ giải trừ khế ước. Mộ dung xí cúi đầu xích lại gần tới, ánh mắt ôn nhu dừng ở Minh Cảnh trên môi, cong môi cười đến phong tình vạn trùng. Ta cứu mạng của ngươi, Minh Cảnh, sinh tử khế ước sống còn thời điểm, ngươi muốn nghe lời của ta. Nàng đưa vết máu dần dần dày tay phải xoa lên Minh Cảnh gương mặt. Ngươi nghe lời ta liền vì ngươi áp chế hắc liên ấn, trợ ngươi lại tu luyện từ đầu. Minh Cảnh cúi mắt nhìn người trước mắt hơi run, bàn tay cùng mảnh mà rậm rạp lông mi thân thể cứng đờ thành một khối đá, thật lâu mới kiếm ra một câu đầy đủ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Song tu, mộ dung xí lạnh lạnh cười một tiếng, lấn người mà lên ngậm lấy Minh Cảnh môi, cậy mở hàm răng sau tiến thẳng một mạch hôn đến miệng đầy mùi máu tươi cũng không để ý chút nào, tựa hồ chỉ là tại tuyên cáo cái gì. Trên vách núi đá liêu quang óng ánh. Minh Cảnh ngồi dựa vào lấy mượn mộ dung xí tay giữ vững thân thể, ánh mắt hướng xuống có thể nhìn thấy nữ nhân u quang sáng tắt con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở ra khí thể đánh liền tại nàng trên cổ, huyết sắc cùng màu ửng đỏ cùng nổi lên, uể oải mà kiều diễm. Mộ dung xí rõ ràng đang hôn nàng, cũng không mang một tia cảm xúc cùng tình dục. Con mắt của nàng lạnh quá ngàn năm hàn đàm mạch nước ngầm, thân thể của nàng lạnh hơn vạn năm không thay đổi huyền băng, hết lần này tới lần khác tên của nàng hừng hực thắng hỏa, áo đỏ đong đưa phong thái áp bách ảm đạm. Minh Cảnh xem không hiểu nàng, cũng không cần xem hiểu. Nàng cũng không thèm để ý những thứ này, nghe nàng, làm cái gì, đi đâu, đều không quan trọng. Sống sót tu luyện, mạnh lên, là được rồi. Thanh âm nói nàng là pháo hôi, nói đạo tôn là nhân vật chính, nói rơi sườn núi bỏ mình là nàng cố định vận mệnh. Như vậy hiện tại nàng còn sống, coi như thoát khỏi vận mệnh. Thanh âm nói kịch bản phát triển không có nguyên nhân, Minh Cảnh lại vẫn cứ muốn hỏi một lý do. Lung ta lung tung suy nghĩ một trận, Minh Cảnh đột nhiên cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Mộ dung xí còn nằm ở trên người nàng, cảm ứng được nàng thở mạnh rất lợi hại, liếm liếm môi buông nàng ra, nhưng vẫn là cách rất gần, lúc nói chuyện thanh âm khàn khàn. Đây là ký khế ước nghi thức hôn, nàng giơ lên tay phải cầm bốc lên nắm đấm, nhìn xem máu đỏ tươi dấu vết nhỏ xuống tại giữa ngón tay, chân mày bay lên. Tay trái bấm quyết mông lung bạch quang lưu động, lòng bàn tay nhỏ vụn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cảm giác nhột từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân. Minh Cảnh cúi đầu xuống xốc lên rách dưới huyết y, nhìn thấy quanh thân thương thế lấy đồng dạng tốc độ khép lại. Kiếm thương, vết đao, trúng tên, còn có con kia đại ma móng nhọn dấu vết lưu lại, toàn bộ biến mất giây lát thoáng như tân sinh. Đây là bởi vì mộ dung xí bấm quyết mà thành sinh cơ, cũng là bởi vì sinh tử khế ước ký kết. Xem như đại giới, màu môi của nàng liếc mấy phần, hàm răng chỗ tràn ra máu tươi. Trắng bệch đỏ tươi, là cùng Minh Cảnh màu sắc giống nhau. Minh Cảnh đáy lòng cảm xúc nhất thời có chút phức tạp. Mộ dung xí trợn tròn mắt, ánh mắt lạnh nhạt, tay trái nắm chặt Minh Cảnh hai tay tản ra xiềng xích, cười nói một câu. Vật này không thích hợp ngươi, liền ngón tay nhập lại bóp nát cho bụi dương đầy đất. Minh Cảnh nghẹn họng nhìn chân chối, nàng biết mộ dung xí rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ như thế vô địch. Nhân giới hình ngục lấy hồng liên nghiệp hỏa luyện thành, chuyên môn dùng để vây nhốt tù phạm xích sắt huyền thiết, vậy mà chôn vùi vào nàng hạ bút thành văn ở giữa. Đây là bị phong ấn vây khốn mộ dung xí, vô thường sơn đáy vực gió mạnh lạnh thấu xương, có thể thấy được phong cấm khủng bố. Nếu như mở ra phong ấn, như vậy mộ dung xí sẽ là như thế nào không thể tưởng tượng cường đại. Nàng sẽ là chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết đệ thập cảnh cường giả sao? Mộ dung xí, họa thế đại yêu, vô song phong thái, tâm tư thâm trầm, thần bí không lường được. Dạng này một tôn tuyệt thế nhân vật xuất hiện ở đây nơi phong cấm bên trong, vì cái gì? Minh Cảnh nhìn xem nàng hời hợt lấy đồng dạng phương thức bóp nát còn dư lại ba đoạn xiềng xích, trong lòng nổi lên một tia bí ẩn tò mò. Thân thể đột nhiên bay bổng, Minh Cảnh vô ý thức vươn tay bay nhảy, bắt được mộ dung xí đỏ đến chói mắt vạt áo. Cúi mắt phát hiện mình bị mộ dung xí ôm vào trong ngực, đang hướng giường bạch ngọc phương hướng di động. Song tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân lành lạnh tiếng nói tại Minh Cảnh trong đầu từng lần một quanh quẩn. Minh Cảnh Tâm chập trùng nhảy lên, nắm chặt Mộ Dung Xí vạt áo tay vô ý thức làm sâu sắc khí lực nghe tới nàng mang theo vài phần ý cười thanh âm. Xem ra ngươi rất không kịp chờ đợi. Cái gì không kịp chờ đợi? Minh Cảnh đầu óc mơ hồ nhìn xem Mộ Dung Xí, nữ nhân đỏ chót cầm y xuyên được lỏng lỏng lẻo lẻo tại nàng liều mạng đang lúc lôi kéo lỏng một đoạn. Phía dưới đỏ mà mỏng áo trong mơ hồ có thể thấy được còn có trắng như tuyết tinh xảo xương quai xanh. Nhìn sang ánh mắt cười như không cười, khóe môi đường cong câu lên cười đến ngả ngớn cực kỳ. Lại ngoài ý muốn đẹp mắt hồn siêu phách lạc lay động tiếng lòng. Nàng nguyên hình sẽ không là một con hồ ly à, Minh Cảnh ở trong lòng tiểu nhỏ giọng thầm thi. Nhìn Mộ Dung Xí đạp trên lười biếng bước chân hững hờ vượt qua giường bạch ngọc lúc mắt trần có thể thấy buông một hơi thở cúi đầu trông thấy sáng trong trong suốt phạm vi một dặm hồ ao nước sao động. Động phủ dòng nước tí tách phun trào nguồn thanh âm ở đây cũng là hàn đàm dòng nước ngầm hội tụ chỗ. Rửa sạch sẽ, Mộ Dung Xí lạnh lùng thanh âm lên đỉnh đầu vang lên kéo lại nàng eo tay thu hồi. Minh Cảnh treo lơ lửng giữa trời thân thể rơi xuống, nện vào trong ao chặt chẽ vững vàng bắn tung tóe Mộ Dung Xí toàn thân. Ao nước nước thật lạnh, Minh Cảnh không chịu được tê một tiếng, thân thể bản năng cuộn mình đứng lên tiếp lấy mới ý thức tới thương thế của nàng đã khép lại. Ngơ ngác chậm rãi buông tay buông chân, đầu ngón tay nâng lên một giọt óng ánh, giật mình như cách một thế hệ. Ký kết sinh tử khế ước về sau, thân thể ngoại thương đã khôi phục đến nỗi bị phế tu vi, gãy bệ kiếm cốt, đánh gãy gân mạch đều là không thể nghịch chuyển nội thương. Mi tâm hắc liên yêu dã kỳ dị câu động quần quanh ma khí chậm chạp cắn nuốt nàng sinh cơ. Mộ Dung Xí nói có thể áp chế hắc liên ma khí, nói có thể để cho nàng lại tu luyện từ đầu, nhưng nàng hiện tại chính là một cái phế nhân. Tay trói gà không chặt đã từng tung hoành tứ hải thiếu niên kiếm tu tuyệt thế thiên tài, bây giờ là cái ngay cả kiếm đều cầm không nổi tới phế vật. Cho dù lấy lên được đến thì thế nào đâu, nàng bản mệnh bội kiếm đã bị bẻ gãy, kiếm đạo dài đăng đẵng, dừng bước tại đây. Minh Cảnh muốn cười câu môi lúc khóe môi cứng đờ. Sau lưng đưa mắt nhìn ánh mắt sắc bén mà lương bạc Mộ Dung Xí còn đang chờ nàng. Nóc hang u ám quang rơi xuống, soi sáng ra một đường thật dài cay bóng. Minh Cảnh nắm chặt quyền chìm vào đáy ao, ao nước bao phủ đỉnh đầu thời khắc nàng nhắm mắt lại, đôi mắt một điểm ướt át cùng ao nước giao hội lấy tan ở vô hình. Khe hở cùng nổi lên, vùng lên lạnh như băng ao nước tưới ở trên người, huyết y vỡ vụn tung bay tại mặt ao bên trên. Máu cùng nước tản ra thanh tịnh sáng tỏ ao nước giây lát trở nên đục ngầu huyết hồng. Mà Minh Cảnh từng lần một thanh tẩy lấy vết máu trên người thẳng đến Mộ Dung Xí thanh âm lành lạnh vang lên. Được rồi, thế là nàng lỏng quyền tay nện ở mặt ao thượng văng lên bọt nước mơ hồ ánh mắt. Thủy khí mờ mịt bên trong, Mộ Dung Xí mắt có chút mê ly, nhìn xuống ánh mắt kéo dài phức tạp. Thay quần áo, Mộ Dung Xí đứng ở ao một bên tay phải phất qua, bên cạnh ao trên tấm đá xanh thêm ra một đống áo bào. Người chọn một bộ, Minh Cảnh không hề động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xem dưới hồ không tấc vải thân thể cùng gần trong gang tấc Mộ Dung Xí thính tai hiện lên mỏng đỏ. Mộ Dung Xí tựa hồ không có phát giác chút nào, nhìn nàng không có động tác nhướng mày, dừng một chút trong thanh âm nhiễm hơn mấy phần trêu ghẹo. Nếu như ngươi không nghĩ xuyên, cũng không sao. Cách chương.